cocchuyenaudio.com. Bùi Vân Thư thu tay về cụp mắt đi nhìn chiếc vòng tay đã biến mất, bỗng nhiên cong môi lên nở nụ cười, ánh mắt trong trẻo, y nhìn lối ra trên đỉnh đầu, không chút đắn đo chạy ra khỏi bí cảnh. Bạn đang, vã n thả ns eang nhà m má tê ta bản quyền ns tá a há tê nhà n má tê ra, há n là y má tê cả y há p gá tinh xà o trong tay a o ra, sau khi má ra, vã bình phương âng tay e độ a sắc bảng c a ya u khá c tinh xà o na m trong há p gá e a bảng tan thả ns vã cha âng. Ánh má tê vã n thả ns tá y en kháng giã micro a tá, bản quyền xa e độ e a. Tam sai độ huynh bá nkns má tê ra a tá, bản quyền sai độ ea, là em sao? Vã n thả ns kháng ea p, há n giả âng ea u ngã lập phương n tay xá tê qua gã lập phương xê nhá n trả n há p gá ea u ngã lập phương n tay bá quá tê thả ns vá tê cá tê, vã n thả ns ná n vá tê thê độ a y âng, giá tê mã u ea, xá m rê y vã o bá tê pha n bá n trong há p. Vã bình phương âng tay bá, ngá n thả ns bá tê hã tê mã u cá a há n, bá âng nhã n tá, đê độ a sắc y cu a y vã bình phương âng bá tê a u he y nhã xê nhát cu a y cả âng, má tê con trả âng nhá, nhê độ há tê gà o mã u bảng tuế tê sinh e a p cản trả âng chui ra khá y bá tê phá n, ngá y mã u cá a vã n thả ns chui tá, vá tê thê độ a y âng cá a há n vã o tam sai độ huynh giá n tả y má tê ơ cá trả âng. Vã n thả ns trong vã bình phương âng tay cá a nghe độ a y tá y sao lá y cả lập phương cá trả âng cả lập phương phá y há cá là n tá bản quyền sai độ ea hay kháng ơ chá lã má tê con vá tê nhá giá tê tá tê cho cai thá thả y vã n thả ns giả âng kha tay lau ai vá tê mã u cai độ a sắc y ơ ca bản quyền âng cả lập phương má tê tá c giá âng nhá khả c nhê độ âng tuế tê a y xá kháng ea thê độ a y âng tá bản quyền sai độ ea bia u tả ns ca a và n man kháng giá nhã n nhê độ âng vá n mia n cai độ a sắc âng tin lá y há n nã lập phương y chá lã cả bình phương n chê độ a cá p há y là y há n chá bảng t thả y má t tả m bả a chế n m bay và o trong hang sau bả a chế n m cả bình phương n cả lập phương giá t nhá u linh thá cộng trừ c ai theo chá má y nhã n thọa âng linh thá cộng trừ c ea u thọa n lã thá bản quyền tá t khả lập phương tá m nhã n thá y mã y thá bản quyền ea lập phương bá âng nhã n và n vong sinh ra má t giá cộng trừ k m kháng tá t há n ea bản quyền âng lã n k n nhê độ lã la o ea la o ea o trá y lã n phá chê độ a sắc c bá lập phương p nã t bá a chế n m thành m cá a bá y và n thê độ tá bá n trong chế n ra ất sai độ huynh ớ giá âng nã lập phương y he y ngá âng lá y má tê trả tê giá y má y nã lập phương y tia p ất sai độ ea ơ và n thê độ tá m e a bảng tá m e độ a sắc bảng c lá y ra bã k n s bã y giá má y nghe độ a sắc y cả lập phương thá theo trá giá n i e a n e a lập phương ớ tam sai độ huynh cá em mờ quá tê a p má tê cả y và o lã bình phương âng tay vôi vá nã lập phương y ơ kháng há lã tá bản quyền sai độ e a ea bảng tá m e độ a sắc bảng c lá y ra chê độ a sắc c bá n nghe độ a sắc y trả âng ta má tê b độ a sắc c giá y vã n thả ns nghe độ a sắc c má t khá y chia c vã bình phương âng tay ea bảng tan thả ns bá t con nghe độ a y en là y xã u thả m nhã n vá mã y cả y linh thá cộng trừ c eang lê độ âng trả n kháng kia giá âng cả a bả y vã n thê độ tia p tá c chia n ra ngoã y và n thê độ ra bã k n s chê độ a sắc c bã y giá e a bảng cá t n má n nhã n lã c nã y xóa âng nã y lá c s lã bảng m má t phen ai a âng mong nhá trong sai n e a âng chá bảng t trả m và o im là âng khả lập phương e mi a âng e âng mang á 1/2 cai độ a sắc y cá a tam sai độ huynh cá bản quyền âng e a d độ a sắc âng nhê độ kháng nghe giã micro e độ a sắc bảng c cả u cu a y cả âng cá a bả a chế n m ất sai độ huynh nghe độ a y cả lập phương nghe giã micro và n thê độ sai độ e a nã lập phương y gã kháng há n quay sang há i e a y sai độ huynh ea y sai độ huynh gá t ea u và n thê độ sai độ ea nã lập phương y má n xóa âng nã y giả n lui n Góc truyện audio.com. Trong khóa ân thá y gian ngá n, hàng e a ân lá y chá, vá, dạ n ta bản quyền n s, vá n vong bu áng tay, cả y e a u nhà n thá y ta m bả a chí n m e a bảng bá, bả lập phương p nã t chá n tay. Há n cả bản quyền o nõa bảng n ngá, c e ang e o bả n hãng xóa ân, na m thá t chá t trong tay, bá c s ngá, c m giá u bá, c a t trong tay cả n và o khá p sai độ a y ân e a n e o e a n chá n khoản má t đi a m lá, giá ân là n má t lua ân khá là n s là o nhê độ bang nhê độ sai độ a y ân. Há n cả bình phương n chê độ a cá p vá y giá y thát sa e độ huynh e á bảng bá chá n má t giá y. Bá si ết ngá, c bá, bã lập phương p chá t, vã n vong xoay nghe độ a sắc y quay e a u là y, cong mã y ná, má t ná ca e độ a sắc y ngoan ngoã bảng n vá y cả c sa e độ huynh, giá n nã bản quyền n là ân e a ân trong a n s má t, loa y bia n chứ n mã bảng n s lia t trong tả n s nã y là m cho vá, má t hạ n thọa ân qua nghe độ e ăn phá, má t lá p bá y chá n a sa e độ huynh. Há n trá m giã bảng y ca e độ a sắc y ơ và n vong e á bảng lá n nhê độ và y giá y, mã chê độ a tá ân e độ a sắc bảng c ai tham thả e á y e á lập phương, bã y giá, nghe thả y tá, bản quyền sa e độ huynh nã lập phương y móa n ai giá n lúy n thả y hạ m má, vã cả ân. Ơ và n vong bia t tu vi mã n s kháng e a, kháng thá, xóa ân nã y lá, si s lã bảng m ơ h n k e độ a sắc y hai tia ân ân hê độ ân cả c sa e độ huynh cả lập phương thá, bà o há cho và n vong mã, mang và n vong ai chu du tá, bản quyền há y, cả lập phương khi cả bình phương n tả n s cá cá p e độ a sắc bảng c và n thê độ sa e độ huynh, na u nhê độ và y thá sa e độ huynh e a trả ân ta cả lập phương thá, cả ân nhau trá, vá, sa e độ mãn giá y. Ơ há n lã sa e độ phá ca bản quyền ân xá e a ân á 1/2 thả y. Vã chá phong. Làng thanh chá n nhà n má, má t ra tia p nhà n má t cả y tả y chá, vá t e a cộng trừ ân e a y ba o bá y. Cả ân vá y tả y chá, vá t cả bình phương n cả lập phương má t phong thê độ giá t má ân. Làng thanh chá n nhà n thá y thê độ cá a bả y và n thê độ, vá a giá, bản quyền t ba chá ai a ân mong nhá ớ, há n vung á ân tay a o là n ai a u khá n tả y chá, vá t bay và o trong phá bình phương ân và n vong. Há n e a t thê độ sang má t bả n, nhà m má t e a tá a qua ná a ngã y, nhê độ ân vá n kháng và o e độ a sắc bảng c chá ân thá y. Làng thanh lá y má, má tê ra, e a o má tê nhà n quanh gian phá bình phương ân. Nam e a lập phương sau khi há n giá, n và n thê độ vá, n cả bình phương n nhá toá y là n nã y, và n thê độ e a bảng giá tê thắt rãnh lá y há n, nam ngã y thả há tê ba ngã y e a bảng hóa n e a n chá cá a há n giá y, má y ngã lập phương c ngã si s trong ca phá bình phương ân nã y, e a u lê độ u lá y giá ân há n s ca a và n thê độ. Làng thanh trá n nhà n e a, bản quyền ân giá y, ai tá y bả n k n s bả n k m lá y trá bản quyền n xá, bản quyền bả ân ngá, c trá n bả n e a o má t e a bảng hay n 20 độ a y y nam, trá n chi a c trá bản quyền n ngá, c k bản quyền ân e a bảng lê độ u lá y vá t tắt k a thá y gian, làng thanh trá n nhà n trá, bảng t thá y má y phá n hóa ân há t, há n há y thá n e a t trá bản quyền n xóa ân. Chá n phá, giã bình phương ân nghe độ a sắc y e a n ai nghe độ không cá y tia ân giao hạ ân kháng giá, bản quyền t chá n e a n nghe độ la bản quyền. Bả y và n thê độ chá m giã bảng y hạ bình phương a mã n s và o e a m e ảng, kháng phá y kháng móa n ai nhanh, mã lã má t khi ai nhanh, chá kia xá bá cá, lã n. Chá c v a y độ u e a, bản quyền ân ngay á, bá n k n s há n, bá y và n thê độ chá m, há n k bản quyền ân ai chá m theo, má t e a y má t n là y giã micro y theo bá y và n thê độ, d độ a sắc ân nhê độ kháng thá, nhà n lá t má t bá t cá, bản quyền thá, bản quyền gã khá c, kháng thá m chá, p cá má t. Góc truyện audio.com. Na u nhê độ hà n kháng ngã lập phương trá âng mã n s mã bảng y nhê độ và y bá y và n thê độ cả bình phương n cả lập phương thá má e ai lê độ âng giá âng gia má tê trả n nghê độ a sắc y y e âng má c bá y phá c vá a má y mua xong e á bảng trá n trá tê và y tê độ a y âng e a y tá tê trong hia u may nhê độ âng vá n kháng thá giá âng giã bảng y vã thoa y mã y e độ a sắc bảng c nhê độ e a o bá o ai má tê b độ a sắc c cá má tê cả y e á bảng e ao là y cả âng e ao he n hòa nguyễn tê ai e a âng chê độ a sắc c ngoá c tay vá y hai nghe độ a sắc y chá ca ai tá y chê độ a sắc c má tê hoa nguyễn tê thả thả y hoa nguyễn tê chá và o má tê khá y e á mã u há phá c s e ang e a tê chá n qua y khá lập phương nã bản quyền n ngá c nhã n nã lập phương y ơ bá n há nã lập phương y vá tê nã y gá y lã long tả n he độ a y âng ớ ba cá kháng cả lập phương kia n thá bản quyền c thê độ a sắc âng nhá tê cả âng nhã n vá phá hã bình phương n e á kia nê độ a sắc c giã bảng y giá âng tá n y lã nê độ a sắc c bá tê kháng trá nhá tê tá n s nã lập phương y ơ cả bình phương n kháng phá y long tá n he độ a y âng sao chá tá âm nã y thả y e á bảng giá tê a tê giá y, na u nhê độ khá si ết quan hóa n tá âm nã y là e a. Ơ áng ta đua y ra má tê bá n tay thá y ba nghe độ a sắc y chê độ a sắc c má tê kháng cả lập phương pha n á, bản quyền âm gã, ná, ná cai độ a sắc y thá n bá, giá âm má tê tay che mã y thá p giá âm nã lập phương y ơ long tá n he độ a y âm kháng chá cai độ a sắc âm thá n kia n thá, giá, mã y là u cả bình phương n cả lập phương chá tê tá c giá âm thá y tá n s na u nhê độ bá y tá y e a tê chê độ a sắc c ra e độ a sắc âm, hạ ân e a m khỏa y hóa tê trả n ra e độ a sắc ân e a y he độ a y ân, kháng xa e độ a sắc ân quả hay sao? Ớ cả y nã y thả bả y và n thê độ nghe hi a u y ho nhá má tê tia ân, giá y ta m má tê ta ân long ta n he độ a y ân, nga bản quyền thả m há, nhã giá ân e a ân lã thả m trả e a n ngay ca ngá m nê độ a sắc c bá tê cả bình phương n cả lập phương hi a u quá nhê độ thá. Hòa nguyễn tê là y thả y nghe độ a sắc âng má, vã cả âng, hà n cả c cùng cả y e a u thi lá, vá y trả c vi a y độ u e a, bản quyền âng bá n cả n s trong mi a âng tá m tá c khen, ai a y nhã n kháng há, lã e a y nhã n, phong thả y nghe độ thá thá cộng trừ c xá cộng trừ lã m cho nghe độ a sắc y ta hà m má, kháng ngá tê, ngay ca má tê ngá m nê độ a sắc c bá tê cả bình phương n cả lập phương tá c giá âng thả n thả n s nghe độ và y, trả n e a y nã y cả bình phương n cả lập phương con nhà u nã o e a n s e a ân e độ a sắc bảng c vá y e a y nhà n trá bản quyền ớ trá c v a y độ u nghe h n nhá nhà ân gá t a u e a ân á một phần hai vá y lá y hoa nguyễn t nã lập phương y áng trá nghề nghề ngã c a bản quyền âm má t bá n áng ta lá y đua y má t bá n tay ra cá p ngã lập phương n cả y lá y ân a u nhê độ ba vá khá c s quan thá cộng trừ c xá cộng trừ thá y há bản quyền âm thá vá y e a bá t thá m trả t cho ba vá kháng thá ra m he n ná a e a u ớ trả c v a y độ u e a t nhà n e độ a tay k m cá c e a mã u há phá c s trả n qua y là n trá má y trá p má t cả y ta ân e a kia e a bảng b a n má t ngay trả n tay há n bảng trá trá bảng n to hai má t ân e độ a y a ớ trả c v a y độ u má t kháng e a y xá c nhà n áng trá d độ quang lia c qua bả y và n thê độ má t bả n trá bảng t nhá tá y thá bản quyền gã e á lập phương lá y linh quá trong tay á o ra tia n tay nã bản quyền m cho áng trá cách chương.